Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Do hôm nay là mình vừa mới về, và mình cũng biết là cái file kia của mình tuy là hơi lỗi, mình cũng vẫn phát. Những bạn nào mà bây giờ vẫn đang nghe, chưa kịp nghe sang tập mới này, thì có thể nghe xong hết chuyện kia, rồi mới nghe sau vậy. Còn bây giờ thì mình sẽ vẫn bắt đầu đọc tập 36 nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tại giảng đường phía sau núi, Trúc Nhạc nhìn qua đông đủ đệ tử ngoại sơn lục tục ngo ngoe đến rất nhiều, chợt cau mày, bởi gã không thấy bóng dáng Cố Hồng Y đâu. Lúc này Trúc Phong bỗng nhiên hoang mang rối loạn mà chạy vào, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thế nào? Trúc Nhạc khẽ cau mày nói. Những đệ tử khác cũng nhìn qua. Trúc Phong do dự một chút, có chút khó có thể tin rồi nói. Vừa rồi, Cố Hồng Y để cho người tới nói, cô ấy sẽ không tới nữa. Không tới? Trúc Nhạc khẽ giật mình, sắc mặt có chút không vui mà nói. Không phải đang học tốt sao? Chẳng lẽ cô ấy không học khóa hư hược? Chẳng lẽ cô ấy không học khóa hư thuật nữa? Cố Hồng Y bối cảnh rất mạnh, dáng dấp lại xinh đẹp, cho nên Trúc Nhạc đối với cô cũng có chút tâm tư, muốn thừa dịp dạy bảo nguyên thuật để gây chú ý tới. Bây giờ Cố Hồng Y bỗng nhiên không tới nữa, trực tiếp làm cho gã rối loạn. Cô ấy vẫn đang học, thế nhưng cô ấy chạy tới chỗ của Chu Nguyên cùng học khóa hư thuật. Trúc Phong nhắm mắt nói. Trong giảng đường lập tức an tĩnh lại, đông đảo đệ tử hai mặt nhìn nhau, chợt bộc phát ra thanh âm ầm vang. Chu Nguyên? Cố Hồng Y cùng Chu Nguyên học khóa hư thuật ư? Cô ấy đang làm cái gì vậy? Trúc Nhà cũng trợn mắt há hốc miệng, chợt sắc mặt một mảnh tái nhợt. Gã thực sự không rõ Cố Hồng Y đang xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là đầu óc đã bị hỏng hay sao? Vậy mà chạy tới cùng với một đệ tử ngoại sơn học nguyên thuật. Chu Nguyên kia, đến tột cùng cho cô uống thuốc gì vậy? Đang lúc mấu chốt nhất, việc này truyền đi mà Trúc Nhạc hắn hướng chỗ nào mà đặt đây? Trúc Nhạc nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc nhịn không được, cảm xúc nổ tung. Đột nhiên một cước đem cái bàn đá ở bên mà vỡ nát, sắc mặt nhăn nhó rồi thấp giọng mà gầm thét. Chu Nguyên, người mẹ nó đơn giản là muốn chết. Chuyện Chu Nguyên cùng với Trúc Nhạc sau 5 ngày sẽ lấy phương thức tỉ thí nguyên thuật quyết định ai có được tư cách dạy bảo hóa hư thuật. Rất nhanh, ngay tại toàn bộ ngoại sơn, tin tức đã được truyền ra ngoài. Mà việc này vừa ra, không thể nghi ngờ, đã đưa tới bạo động to lớn. Người sáng suốt cũng nhìn ra được đây là phản kích tới từ Trúc Nhạc. Mặc dù tất cả mọi người biết được Chu Nguyên ở trên việc tu luyện hóa hư thuật có được thiên phú cực cao. Nhưng bất kể thế nào, hắn tu luyện hóa hư thuật cũng mới chưa tới một tháng, mà Trúc Nhạc thì đã tu hành được gần 2 năm. Loại tỉ thí nguyên thuật thuần túy này, thấy thế nào đều là Trúc Nhạc chiếm hết ưu thế. Đây cũng là quá vô sỉ, ai hóa hư thuật cấp độ cao liền nhất định nói rõ hắn dạy càng lợi hại sao? Đúng vậy, Chu Nguyên tu hành hóa hư thuật một tháng liền có thể tu thành được hóa hư thuật đệ nhất trọng. Trúc Nhạc có thể làm được hay sao? Trúc Nhạc rõ ràng là đang cố tình giở trò. Vô số tiếng bàn luận xôn xao ở trong ngoại sơn bộc phát, đặc biệt là những đệ tử trông cậy vào thu hoạch được Chu Nguyên dạy bảo, đều không hẹn cùng giúp Chu Nguyên nói chuyện. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, tại chỗ của Chu Nguyên tu hành, không chỉ hao phí nguyên ngọc càng ít mà càng có hiệu suất cao hơn. Nếu như Chu Nguyên bị tước đoạt từ cách giảng dạy, vậy thì bọn hắn chỉ có thể trở lại chỗ của Trúc Nhạc. Vậy không thể nghi ngờ sẽ tiêu hao của bọn hắn nhiều thời gian cùng nguyên ngọc hơn. Nhưng âm thanh của bọn hắn phản đối cũng không nhắc lên được động tĩnh nào. Dù sao đệ tử tu luyện hóa hư thuật đặt ở trong toàn bộ ngoại sơn cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Cho nên càng nhiều đệ tử ôm tâm tính xem trò vui, đặc biệt là một số đệ tử Thánh Châu bản thổ. Gần đây thanh danh của Chu Nguyên quá mạnh, điều này làm cho bọn hắn có chút khó chịu. Bây giờ nhìn thấy Trúc Nhạc ra mặt chèn ép hắn, tự nhiên tất cả cũng cảm thấy vui. Mà việc này do quản sự Trần Viên ngoại Sơn định ra, đệ tử khác cũng không phản đối được. Trong khe núi, tin tức có liên quan tới Trúc Nhạc cùng Chu Nguyên tỉ thí nguyên thuật rất nhanh đã được truyền vào, rơi vào tai của Chu Nguyên. Hắn xếp bằng ở trên tảng đá, thần sắc ngược lại không có gợn sóng, chỉ chừng trong tên đệ tử tu hành hóa nguyên thuật trước mặt lại là sôi trào. Trúc Nhạc này thực sự là quá khi dễ người. Chúng ta ở nơi đâu tu hành hóa thư thuật còn cần phải hắn đồng ý chứ? Chỗ của hắn đắt lại không có hiệu suất, ai mà nguyện ý đi? Cố Hồng Y cũng chân mày khẽ cau lại, cô đi tới bên cạnh Chu Nguyên nói. Trúc Nhạc kia cũng là khinh người quá đáng, thậm chí ngay cả nói đều không cùng ngươi nói một tiếng, cũng mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, đã định ra tỉ thí này. Tin tức này mới truyền vào tai của Chu Nguyên, bởi vậy có thể thấy được Trúc Nhạc căn bản không quan tâm tới ý kiến Chu Nguyên thế nào. Chu Nguyên cười nhạt đáp. Hiển nhiên có người nhìn ta khó chịu đã lâu. Trúc Nhạc muốn định ra loại tỉ thí này thì hiển nhiên chỉ dựa vào hắn, một đệ tử nội sơn là không được. Trần Viên kia mới là quản sự ngoại sơn, có chuyện đều được trải qua gã gật đầu. Người định làm thế nào? Cố Hồng Y trong mắt sáng, có chút vẻ sầu lo. Tuy nói hóa hư thuật của Chu Nguyên đã tu thành đệ nhất trọng, nhưng Trúc Nhạc từ lâu đã đạt tới cấp độ này. Loại tỉ thí như vậy, tuy nói chỉ là tỉ thí nguyên thuật, cũng không phải là chiến đấu chân chính. Nhưng đối với Chu Nguyên mà nói, không thể nghi ngờ đã lộ ra không công bằng. Nếu đối phương đã ném chiêu đi, vậy thì dĩ nhiên là muốn tiếp xuống. Chu Nguyên cười nói. Kỳ thực, hắn sớm biết Trúc Nhạc sẽ không từ bỏ. Dù sao hắn đây là ngăn cản tài lộ của gã. Nhưng Chu Nguyên cũng hiểu, hắn muốn tiếp tục kiếm lấy Nguyên Ngọc thì nhất định phải đem Trúc Nhạc mà giải quyết. Bây giờ đối phương ném chiêu ra, không thể nghi ngờ, chính là một cơ hội tốt nhất. Hai người họ đều trông vào phần thu thập, giảng dạy nguyên thuật. Vậy thì phải tự nhiên có một người lăn ra ngoài. Chu Nguyên cũng không phải không có cân nhắc qua, sẽ dạy đạo mặt nguyên thuật khác. Nhưng bởi vậy thì sẽ đắc tội với càng nhiều người hơn. Dưới mắt hắn, dù sao chỉ là một đệ tử ngoại sơn, không cần thiết khẩu vị phải lớn như vậy. Cố Hồng Y thấy Chu Nguyên mặt không đổi sắc, ngược lại là có chút thưởng thức. Nhưng trong mắt thấy không ít sầu lo, dù sao cô rõ ràng Trúc Nhạc kia cũng là đệ tử nội sơn. Trước đó ta từng nghe Trúc Nhạc nói qua, hắn đã đả thông 41 đạo huyết huyệt, nhưng không loại trừ hắn còn có chỗ giấu giếm. Cố Hồng Y nói cho Chu Nguyên nghe. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại. Người này rất có tâm cơ, sợ là không dễ dàng để lộ nội tình như vậy đâu. 41 đạo khiếu huyệt, sợ là chỉ là ngụy trang. Trúc Nhạc đã không chút lo lắng nào khắt vời tỉ thí nguyên thuật này. Hiển nhiên, gã đối với tự thân có lòng tin rất lớn. Nhưng Trúc Nhạc có lòng tin, Chu Nguyên cũng không dễ dàng bị khinh thường như vậy. Ánh mắt của hắn nhìn về đám người phía dưới xôn xao, bình tĩnh nói. Không cần phải kinh hoàng, nếu Trúc Nhạc hạ tỉ thí, vậy thì ta tiếp nhận là được. Nghe Chu Nguyên tiếp nhận cuộc tỉ thí này, đệ tử cũng thấp giọng lên tiếng. Riêng phần mình hai mặt nhìn nhau, cũng từ trong mắt đối phương nhìn ra một chút vẻ sầu lo. Hiển nhiên, bọn hắn lo sợ, nếu như Chu Nguyên vạn nhất thua, thì bọn hắn về sau chỉ có thể trở lại chỗ Trúc Nhạc để tu hành. Chẳng qua hiện nay chuyện đã thành như vậy, bọn hắn lo lắng cũng chẳng có tác dụng, chỉ có thể là thấp thỏm chờ đợi trận tỉ thí nguyên thuật kia. Hôm nay, sau khi kết thúc tu hành, đám người đã tán đi, nhưng vẫn như cũ có tiếng bàn luận xôn xao. Có thể tưởng tượng, tiếp xuống thời gian 5 ngày, trận tỉ thí nguyên thuật này đều sẽ trở thành điểm nóng của toàn bộ ngoại sơn. Chu Nguyên ngược lại cũng không để ý tới những điều này, trực tiếp trở về lầu nhỏ. Tại trước tiểu lâu, lão giả áo xám mỗi ngày đều đúng hẹn đi vào, sau đó cùng với Yêu Yêu, trên miếng ngọc kia lấy nguyên văn là cờ, hùng hăng chém giết một phen, rồi mới vui sướng mà rời đi. Chu Nguyên đứng sau lưng cô, nhìn qua miếng ngọc, mi tâm thần hồn càng căng đau, phảng phất như có cái gì đang nổi lên. Hắn biết, cái này chỉ sợ là dấu hiệu thần hồn, muốn từ hư cảnh bước vào thực cảnh. Những ngày này, quan sát hai người lấy nguyên văn để đánh cờ, đối với hắn mà nói, hiển nhiên cũng có lợi thật lớn. Âm thanh đánh cờ dần dần nhạt đi, hai người vẫn như cũ, chưa từng phân ra được thắng bại. Lão già áo xám tiếc nuối thở dài một hơi, trong ánh mắt nhìn về phía Yêu Yêu thưởng thức càng tăng lên nói. Thật không biết là ai bảo ngươi, tuổi nhỏ nguyên văn tạo nghệ lại thâm hậu như vậy chứ? Nếu chở ngươi thần hồn tăng lên, ngươi trên nguyên văn nhất đạo thật sự là không thể tưởng tượng được. Đối mặt với ông ta khích lệ như vậy, gương mặt xinh đẹp của Yêu Yêu chẳng hề có chút tì vết, vẫn như cũ không có gợn sóng. Lão tiên sinh hẳn là một trong hai vị trưởng lão ngoại sơn. Yêu Yêu lúc này bỗng nhiên lên tiếng. Lão giả áo xám giật mình có chút kinh ngạc. Người sao lại biết được? Yêu Yêu khẽ hé môi rồi nói. Ngoại sơn có hai vị trưởng lão là quản sự cao nhất, nhưng ngày thường đều không để ý tục sự, đều giao cho Trần Viên kia quản lý. Ông nguyên văn tạo nghệ cực kỳ thâm hậu, trong ngoại sơn này cho dù là trưởng lão cũng là khuất tại. Lão giả áo xám cười nói. Nhóc con đang thay đổi biện pháp khen chính mình sao? Chợt ông ta gật đầu đáp. Lão phu là tông minh, đích thực là trưởng lão ngoại sơn. Chu Nguyên kinh dị nhìn ông ta một cái, hiển nhiên không nghĩ tới lão đầu này thân phận lại cao như vậy, là trưởng lão ngoại sơn, trên cơ bản chính là thân phận cao nhất ngoại sơn. Trần Viên kia ở trước mặt cũng không dám nói gì. Yêu Yêu tay chống cằm xinh đẹp nói, ông đã là trưởng lão ngoại sơn, vậy ta ngược lại muốn hỏi ông, Trần Viên kia 5 lần 7 lượt nhằm vào Chu Nguyên, các ông cũng mặc kệ quản sao? Lão già áo xám liền lên tiếng nói, sao, ngươi muốn cáo trạng à? Trần Viên kia làm ra tỉ thí nguyên thuật, hiển nhiên là không hợp quy củ. Yêu Yêu thản nhiên đáp. Lão già tông minh cười nói, ai bảo tiểu tử này khẩu vị quá lớn, muốn đem chất béo của Trúc Nhạc đều ăn hết. Ông ta cười, nhìn hướng Chu Nguyên nói, nhưng nếu cô ta đã mở miệng, ngươi không muốn thì cuộc tỉ thí này ta sẽ hủy bỏ cho ngươi. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì cười một tiếng, rồi chợt lắc đầu đáp. Hủy bỏ thì không cần, nhưng chỉ hy vọng trận tỉ thí nguyên thuật kia đến lúc đó công bằng một chút là được. Trần Viên tựa hồ nhìn hắn không thuận mắt, cho nên hắn cũng không muốn tới lúc đó tỉ thí lại ra yêu thiêu thân gì. Trong mắt Tông Minh lướt qua một vòng kinh ngạc, hiển nhiên ông ta không nghĩ tới, Chu Nguyên cũng không có nửa điểm e ngại, lúc này có chút hăng hái. Tiểu tử ngươi thực là có can đảm cùng với Trúc Nhạc tỉ thí hóa hư thuật sao? Muốn so đấu nguyên khí, có lẽ hiện tại ta không kịp hắn. Nhưng nếu chỉ là so đấu hóa hư thuật, hắn muốn đem ta đạp xuống, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Chu Nguyên bình tĩnh đáp. Giảng dạy nguyên thuật, chất béo không nhỏ, ta ăn một miếng không nỡ trả về. Trúc Nhạc muốn đem ta đá ra ngoài, ta cũng muốn đem hắn giải quyết hết, độc hưởng phần chất béo này. Tâm Minh nhìn Chu Nguyên rồi cười nói. Tuổi còn nhỏ, dã tâm cũng không bé. Ông ta cuối cùng gật đầu. Mặc dù không biết lòng tin của ngươi từ đâu mà có, nhưng ngươi cứ yên tâm đi, trận tỉ thí nguyên thuật này, không ai có thể động tay động chân, tới lúc đó ta sẽ tự mình chủ trì. Tông Minh đứng dậy, cười tủm tỉm nhìn Yêu Yêu cùng Chu Nguyên nói. Không biết chuyện gì xảy ra, ta luôn cảm giác Thương Huyền Tông có hai tiểu gia hỏa các ngươi sẽ trở nên rất náo nhiệt. Ông ta nói xong thì khoát tay áo, rồi quay người rời đi. Nhìn ông ta rời đi, Yêu Yêu mới ngẩng đầu nhìn về Chu Nguyên. Người có nắm chắc, Trúc Nhạc kia hẳn là sẽ có chỗ chuẩn bị. Chu Nguyên mỉm cười đáp. Tỷ cứ yên tâm đi, vốn dĩ ta còn dự định trong những ngày này đi hối đoái Cửu Long Điền. Trước mắt xem ra, chỉ có thể toàn lực tu hành hóa hư thuật. Trong mắt hắn, đồng dạng hiện ra ánh sáng u lãnh. Đến lúc đó, sẽ cho Trúc Nhạc một kinh hỉ. 5 ngày sau, Chu Nguyên cùng Trúc Nhạc tỉ thí nguyên thuật không thể nghi ngờ là đề tài nóng nhất tại ngoại sơn lúc này. Trong lúc nhất thời, dẫn đến xôn xao, vô số đệ tử đều chú ý tới. Ai có thể nghĩ được Chu Nhạc sẽ lấy loại phương thức này để khởi xướng phản kích đối với Chu Nguyên. Mà cử động lần này không thể nghi ngờ vô cùng thân minh. Vẻn vẹn chỉ là tỉ thí nguyên thuật, ai cũng không có cách nói Trúc Nhạc lấy mạnh để lấn yếu. Nhưng kể từ đó, tình cảnh Chu Nguyên hiển nhiên thì sẽ không ổn. Dù sao mọi người xem ra, mặc kệ Chu Nguyên trên tu hành hóa hư thuật, thiên phú tốt bao nhiêu, chỉ sợ vẫn như cũ, không thể sánh bằng Trúc Nhạc chìm đắm gần 2 năm được. Dù sao, có thể trở thành đệ tử nội sơn, Trúc Nhạc cũng không dễ dàng đối phó như trong tưởng tượng. Tại ngoại sơn, trong một tòa lầu nhỏ, Lục Phong xếp bằng ở trên thạch đình, nguyên khí giữa thiên địa cuồn cuộn mà tới, hóa thành bạch khí, thuận theo hơi thở tràn vào thể nội. Sau lưng có một đạo âm thanh xé gió tới. Lục Phong mở mắt, đã nhìn thấy một tên thanh niên áo lam đứng sau lưng. Đôi mắt người thanh niên hẹp dài, cười híp mắt, chỉ là dáng tươi cười có một loại cảm giác như lưỡi dao, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Người thanh niên áo lam này tên là Dương Tu, cũng là nhân vật phong vân trong đệ tử Ngoại Sơn, là một trong thập đại đệ tử Ngoại Sơn, xếp hạng thứ ba, gần với Lục Phong cùng Cố Hồng Y. Ha ha, người nghe thấy gì chưa? Tiểu tử Trung Nguyên kia lại muốn cùng với Trúc Nhạc tỉ thí hóa hư thật nữa đấy. Dương Tu cười híp mắt nói. Lục Phong thần sắc lạnh nhạt. Không biết tự lượng sức mình. Dương Tu liền cười nói. Xem ra ngươi đối với hắn có ý kiến rất lớn. Lục Phong thần sắc bình tĩnh đáp. Hắn ngược lại, chẳng có tư cách gì để ta phải đối với hắn có ý kiến. Chỉ là người này tâm cơ rất sâu, cố ý tiếp cận với Hồng Y, nghĩ là muốn trèo lên cành cây cao. Mà gần đây, số lần Hồng Y cùng hắn tiếp xúc cũng quá nhiều. Lục Phong mắt cụp lại, trong mắt lướt qua một vòng hàn ý. Tên này thật đúng là có chút không thức thời, ta đã cảnh cáo hắn. Lục Phong khẽ lẩm bẩm. Nghe được Lục Phong nói vậy, Dương Tu cười một tiếng. Vậy tiểu tử này ngược lại thực sự là không may, đã chọc tới ngươi. Lục Phong thản nhiên đáp. Nhưng trước mắt, xem ra cũng không cần ta phải xuất thủ. Trúc Nhạc mặc dù chỉ là đệ tử hắc đáy, nhưng dù sao vào nội sơn, cho dù chỉ là tỉ thí hóa hư thuật, nghĩ đến cũng có thể đem tiểu tử kia mà đạp xuống. Trúc Nhạc này cũng không nhiều năng lực lắm. Những năm qua, vẫn chỉ là đệ tử hắc đáy nội sơn. Trong ngôn từ của Dương Tu, ngược lại đối với Trúc Nhạc rất có khinh thường. Lục Phong nhìn hắn rồi đáp. Người cũng đừng có coi thường hắn. Trúc Nhạc này rất có tâm cơ, sợ là ẩn giấu không ít. Lục Phong đầu ngẩng lên, nhìn về phía một nơi khác trong Ngoại Sơn. Trong mắt không có gợn sóng, có một vòng băng lãnh cùng khinh miệt nổi lên. Chờ Trúc Nhạc đem tử tử không biết trời cao đất rộng kia đạp xuống, hắn hẳn sẽ trung thực một chút. Một tiền điện hạ quê mùa, đến từ một nơi xa xôi, mà cũng dám cùng với Lục Phong ta đoạt nữ nhân sao? Lục Phong khóe miệng hơi gấp, hướng về phía Dương Tu nói. Đến lúc đó, chúng ta cũng đi nhìn một trận trò hay. Những ngày này, trong khe núi tu hành ngược lại chưa từng bị gián đoạn. Chu Nguyên vẫn như cũ giúp đỡ đám người, đả thông khiếu huyệt. Chỉ là mất thêm nhiều thời gian hơn, hắn cũng đắm chìm tự thân trong tu luyện. Bên khe suối, đông đảo đệ tử thỉnh thoảng nhìn về phía Chu Nguyên, nhãn thần đều có chút phức tạp. Bọn hắn có thể cảm giác được, Chu Nguyên những ngày này tựa hồ đang tranh đoạt từng giây gấp rút tu luyện. Nhưng loại tình huống này rơi vào mắt của bọn hắn, không thể nghi ngờ là để cho bọn hắn cảm thấy được Chu Nguyên không có niềm tin tuyệt đối. Cho nên càng làm cho lòng của bọn họ ai thán liên tục. Dù sao bên Chu Nguyên, bọn hắn tu luyện tiến triển thực sự rất khả quan. Nghĩ tới vài ngày sau sẽ mất đi những điều như vậy, bọn hắn liền rất buồn bực. Sau khi kết thúc tu hành, rất nhiều đệ tử từ từ tán đi. Cố Hồng Y đi vào bên cạnh Chu Nguyên nói. Này! Người hai ngày qua trạng thái có chút không đúng. Cô cũng cảm giác được Chu Nguyên hai ngày qua trầm mặc rất nhiều, cả người phảng phất đều là căng thẳng, tựa hồ cảm nhận được áp lực Trúc Nhạc mang tới. Chu Nguyên hai mắt chậm rãi mở ra, có chút bất đắc dĩ cười đáp. Trúc Nhạc kia tu hành hóa hư thuật, thời gian dù sao cũng dẫn trước ta nhiều năm, ta đương nhiên cần phải tăng tốc tu hành. Lâm thời ôm chân Phật. Cố Hồng Y bĩu môi đỏ. Cô do dự một chút rồi thấp giọng nói. Có muốn ta hỗ trợ không? Ta có thể tìm người đem Trúc Nhạc trực tiếp cho triệt hồi về nội sơn. Lão tổ nhà cô chính là phong chủ Hồng Nhai Phong, địa vị cực cao. Chỉ cần cô mở miệng nói một câu, triệu hồi một đệ tử nội sơn, hoàn toàn chính xác cũng không khó. Chu Nguyên ngược lại có chút kinh ngạc nhìn Hồng Y, không nhịn được mà cười nói. Không phải cô ghét nhất người đi cửa sau sao? Nhớ kỹ tại thời điểm bắt đầu, Hồng Y cũng bởi vì nghĩ lầm Chu Nguyên dựa vào mối quan hệ mà trở thành đệ tử nhất đẳng, cho nên đối với hắn cực kỳ không chào đón. Mà hiện tại, với tính cách kiêu ngạo của cô, lại nguyện ý vì giúp hắn mà đi quan hệ. Điều này cũng làm cho Chu Nguyên cực kỳ kinh ngạc. Cố Hồng Y nghe thấy vậy, gương mặt xinh đẹp nhịn không được mà đỏ lên. Chợt cô hung hăng róc xương lóc thịt Chu Nguyên nói, ta đây là suy nghĩ vì rất nhiều đệ tử ngoại sơn, tu hành hóa hư thuật. Người có bản sự này dĩ nhiên chính là người thích hợp nhất, vì sao muốn đem ngươi mà đổi chứ? Còn nữa, người đã đáp ứng ta sẽ giúp ta đem hóa hư thuật đệ nhị trọng tu thành. Nếu ngươi bị phán định không có tư cách dạy bảo, vậy ta phải làm sao đây? Chu Nguyên cười cười, trong lòng đối với Hồng Y ngược lại nhiều thêm một chút hảo cảm. Hắn khoát tay nói, đà tạ hảo ý của cô, thế nhưng việc này ta tự mình giải quyết được. Dù sao, nếu dựa vào quan hệ của cố Hồng Y, vạn nhất chuyện này truyền ra ngoài, mặc kệ đối với thanh danh của hắn hay của cô cũng đều không tốt. Một tên trúc nhạc còn không có tư cách đem hắn bước tới tình trạng phải nhờ một nữ nhân đi bảo vệ. Cố Hồng Y thấy vậy, liền hử nhẹ một tiếng. Ta xem người có thể kệ mạnh tới mức nào. Tuy ngoài miệng cô nói như vậy, nhưng trong nội tâm cô ngược lại cũng có chút thở dài một hơi. Nếu Chu Nguyên thực sự đồng ý cách làm của cô, mặc dù cô lý giải, nhưng sợ cũng sẽ có chút thất vọng. Người thiếu niên trước mắt này, lúc cười lên mặc dù rất ôn hòa, nhìn rất đẹp, thế nhưng kiêu ngạo ở trong xương cốt, hiển nhiên cũng không ít so với bất cứ kẻ nào. Vậy ngươi hảo hảo tu luyện đi, ta ngược lại muốn nhìn xem, vài ngày nữa ngươi có thể đem hóa hư thuật tu ra cái gì. Hồng Y uốn eo nhỏ, gọn gàng mà linh hoạt xoay người, một vòng hồng ảnh giống như lửa nóng bỏng nhảy thoát. Thời gian 5 ngày, dưới sự mong mỏi cùng trông mong của rất nhiều đệ tử ngoại sơn, dần dần trôi qua. Sáng sớm ngày thứ 5, một tia sáng dạng đông phá vỡ tầng mây nặng nề, chiếu rọi trong núi lớn liên miên. Một đêm ngoại sơn yên tĩnh cũng vào lúc này đã sôi trào lên. Vô số đạo thân ảnh chân đạp nguyên khí đẳng không mà lên, cuối cùng đối với một tòa núi lớn gào thét tới. Trước lầu kia, Trúc Nhạc chuẩn bị đi ra ngoài. Trúc Phong đã ở tại cửa ra vào chờ đợi. Đại ca, hôm nay cuối cùng có thể đem trước khí đều đòi lại hết. Trúc Phong nhìn qua Trúc Nhạc, thần thái sáng láng cười nói. Trúc Nhạc thần sắc nhàn nhã, gã nhìn qua ngoại sơn sôi trào kia, hai mắt nhắm lại, cuối cùng có một vòng khinh thường cười lạnh từ khóe miệng tràn ra ngoài. Chân hắn dẫm một cái, nguyên khí dâng lên. Đi thôi, sau ngày hôm nay, ta muốn Chu Nguyên kia không dám tiếp tục đề cập ba chữ hóa hư thuật. Ngoại sơn, ở giữa dãy núi liên miên, có một dãy núi nguy nga đứng sừng sững. Bây giờ ở dưới chân núi tòa thánh sơn này, liên tục có không ngừng quang ảnh nguyên khí từ trên trời giáng xuống, rơi vào bốn phía thanh sơn, lập tức thanh tĩnh bị phá, trở nên sôi trào cùng ồn ã. Hôm nay chính là thời điểm Chu Nguyên cùng Trúc Nhạc tỉ thí, mà địa điểm tỉ thí là ngay tại ngọn núi này. Cho nên nơi đây cũng trở thành chỗ được chú ý nhất. Những năm gần đây, chưa bao giờ xuất hiện đệ tử ngoại sơn cùng đệ tử nội sơn tỉ thí. Cho dù trước mặt Chu Nguyên cùng Trúc Nhạc, tỉ thí vẻn vẹn chỉ là tạo nghệ trên một đạo nguyên thuật nào đó, nhưng cũng đủ để hấp dẫn mắt người. Mười mấy đạo nguyên khí quang mang từ trên trời rơi xuống, sau đó rơi vào bên ngoài thanh sơn, lập tức thu hút tới từng ánh mắt kính sợ, bởi vì nhóm người cầm đầu kia chính là Lục Phong toàn thân áo trắng. Bây giờ ngoại sơn, ai chẳng biết Lục Phong, đều cho rằng hắn có thực lực mạnh nhất trong các đệ tử ngoại sơn. Có thể tưởng tượng được, tương lai cho dù là ở trong Thương Huyền Tông, Lục Phong đều rất có triển vọng. Bên cạnh Lục Phong, Dương Tu một thân áo lam cũng làm người khác phải chú ý. Dù sao có thể xếp thứ ba trong thập đại đệ tử ngoại sơn, đủ để chứng minh thực lực cùng thiên phú của gã. Đám người bọn hắn căn bản là một đám đỉnh cao đứng ở đệ tử ngoại sơn, cho nên khi bọn hắn xuất hiện, rất nhiều đệ tử ngoại sơn đều ném tới ánh mắt kính sợ tôn sùng. Mà đối với những ánh mắt này, Lục Phong thần sắc vẫn như cũ hờ hững, ánh mắt di động, cuối cùng bỗng nhiên tại cách đó không xa. Chỉ thấy nơi đó, Cố Hồng Y cùng Hàn Thu Thủy đứng sóng vai. Hai nữ nhân thân thể mềm mại thon dài, vóc người nóng bỏng, đáng yêu động lòng người, thu hút lấy không ít ánh mắt. Lục Phong đến đây! Hàn Thu Thủy thọc eo Cố Hồng Y rồi nói. Cố Hồng Y trợn mắt nhìn cô ta, rồi sau đó lãnh đạm lướt qua Lục Phong. Người này nhìn thấy cô nhìn qua, trên khuôn mặt lãnh ngạo, cao cao tại thượng cũng hiện ra một nụ cười ôn hòa. Thế nhưng Hồng Y chỉ nhìn thoáng qua, rồi thu hồi lại, sau đó chân mày khẽ cau lại, nhìn về hướng xa xa. Thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng có nhiều đệ tử tụ tập đến, làm cho nơi đây vô thềm cùng náo nhiệt. Vù! Đột nhiên có hai đạo lưu quang từ chân trời giáng xuống, rơi vào chỗ chân núi. Lúc thân ảnh hiện ra, lập tức đưa tới vô số ánh mắt, bởi vì người đi đầu kia chính là Trúc Nhạc, một trong những nhân vật chính của ngày hôm nay. Trúc Nhạc đứng ở dưới núi, thần sắc hở hững đứng chắp tay. Trúc Nhạc hiện thân không lâu sau, thì nơi xa có âm thanh xé gió. Sau đó đám người đã nhìn thấy Chu Nguyên cùng Yêu Yêu vút không mà đến, cùng đồng thời rơi xuống chỗ chân núi. Hai nhân vật chính vừa hiện thân, lập tức làm cho không khí của nơi đây trở nên nóng bỏng. Một đóa nguyên khí từ giữa không trung bay tới, chỉ thấy Trần Viên xếp bằng ở nơi đó, cười híp mắt nhìn qua Chu Nguyên cùng Trúc Nhạc, trong mắt lóe lên quang trạch không hiểu, rồi thản nhiên nói: "Hôm nay tỉ thí, các ngươi đều đã biết được, ai thua vậy thì không được dạy bảo đệ tử khác hóa hư thuật nữa. Hai người có dị nghị gì không?" Ánh mắt Trúc Nhạc băng lãnh nhìn Chu Nguyên rồi nói: "Không dị nghị." Chu Nguyên trong lòng cười lạnh một tiếng, hai người này âm thầm đem tỉ thí định ra, cũng chưa từng thông qua hắn, cũng chưa từng hỏi hắn có nguyện ý hay không, dưới mắt lại còn hỏi câu nói này, không phải là thực sự buồn cười hay sao? Cho nên hắn chỉ quét nhìn Trần Viên nhưng chưa từng phản ứng. Trần Viên thấy Chu Nguyên không để ý tới, liền cười nhạt một tiếng, rồi âm thầm nghĩ: "Tên tiểu tử kiêu ngạo, đợi chút nữa có thời điểm người sẽ khóc." Vậy là gã lại lần nữa nói: "Cuộc tỉ thí này sẽ do ta chủ trì." "Cuộc tỉ thí này hay là để ta tới chủ trì đi?" Thanh âm của Trần Viên vừa mới dứt thì bỗng nhiên một giọng nói giả nua đã tiến tới. Trần Viên nhướng mày, ánh mắt bén nhọn, lập tức hướng về nơi âm thanh chuyển tới: "Người nào dám?" Gã còn chưa nói hết câu thì đã cứng ngắc trong miệng, bởi vì gã nhìn thấy cách đó không xa, trên một cây đại thụ, một lão giả áo xám chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào, ngồi xếp bằng ở nơi đó, thần sắc vô cùng lạnh lùng. "Tông Minh trưởng lão?" Trần Viên trên khuôn mặt cứng ngắc kéo ra nụ cười, liền vội vàng đứng dậy ôm quyền nói: "Trưởng lão tới, sao không cho ta biết để đón tiếp?" Xung quanh giữa rừng núi cũng truyền ra thanh âm xôn xao. Rất nhiều đệ tử ngoại sơn đều là ánh mắt kinh dị nhìn về phía lão giả áo xám. Từ khi bọn hắn đi vào ngoại sơn, nhìn thấy người có bối phận cao nhất chính là Trần Viên. Bọn hắn cũng nghe nói ngoại sơn có hai vị trưởng lão. Nhưng loại nhân vật như vậy bọn hắn ngay cả gặp cũng không có tư cách. Kết quả không nghĩ tới, hôm nay một vị trưởng lão trong đó vậy mà lại chủ động hiện thân, hơn nữa còn đến chủ trì hai vị đệ tử tỉ thí. Lão giả áo xám nhìn Trần Viên một chút rồi thản nhiên nói: "Nếu không hiện cái thân giả này ra, sợ là ngươi quên trên đầu ngươi còn có người." Trần Viên trên trán có chút mồ hôi lạnh, bờ môi giật giật, không dám nói lại câu nào. Tông Minh trưởng lão cũng không ngay trước đông đảo đệ tử nói thêm gì, mà chỉ nói: "Cuộc tỉ thí này để ta tới chủ trì, ngươi có ý kiến gì không?" Trần Viên vội vàng đáp: "Không dám, không dám, trưởng lão chủ trì tự nhiên là công chính nhất." Ánh mắt của gã mở mịt đảo qua Trúc Nhạc, người này cũng bởi vì biến cố như vậy mà giật mình, nhưng ánh mắt lóe lên một cái đã bình phục lại. Tiểu tử này vận khí cũng không tệ, lại dấn tới được Tông Minh trưởng lão. Trúc Nhạc ánh mắt âm lãnh, vốn dĩ dựa theo hắn cùng với Trần Viên dự định, cuộc tỉ thí này do Trần Viên chủ trì sẽ âm thầm đối với Chu Nguyên thi triển ra một chút thủ đoạn. Như vậy đảm bảo để Chu Nguyên triệt để không còn cơ hội. Nhưng hiện tại xem ra những thủ đoạn này không thể dùng được. Nhưng Trúc Nhạc đối với chuyện này ngược lại cũng không quan trọng, bởi vì đó vốn chỉ là để đảm bảo vạn nhất. Tông Minh trưởng lão, không biết cuộc tỉ thí này so pháp thế nào đây? Chu Nguyên khẽ ôm quyền hỏi. Mặt khác, rất nhiều đệ tử cũng vô cùng hiếu kỳ. Bọn hắn cũng muốn biết tỉ thí hóa hư thuật phải làm thế nào để so. Dù sao đạo nguyên thuật này không hề giống với công phạt nguyên thuật khác, có thể lấy uy lực để phán định. Tô Minh trưởng lão liền cười nhạt một tiếng rồi nói. Hóa hư thuật tinh diệu ở chỗ hai điểm. Một là tốc độ, hai là hóa giải. Chu Nguyên khẽ gật đầu. Hóa hư thuật có thể hư hóa tự thân, làm cho tốc độ tăng vọt, thường nhân khó mà đạt đến. Đồng thời bởi vì hư hóa, cũng có thể hóa giải đạt thêm lực lượng tại thân. Hai điểm này là chỗ tinh diệu của hóa hư thuật. Cho nên hôm nay tỉ thí, các ngươi liền so vận chuyển hóa hư thuật, lấy tốc độ cùng hóa giải. Tông Minh nhìn qua dãy núi hùng vĩ trước mặt. Ông ta bỗng nhiên hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên phun ra. Ngụm nguyên khí kia tựa như là thiên hà gào thét, cuốn ngược hư không, trực tiếp đem dãy núi trước mặt đều bao phủ. Bàng bạc nguyên khí trong núi gào thét, tựa như là ức vạn đạo cương phong, ô ô rung động. Trong lúc mơ hồ, có một cỗ áp lực khổng lồ từ trong đó phát ra. Tất cả mọi người rung động nhìn qua một màn như vậy. Một ngụm nguyên khí của vị trưởng lão này có thể nói là kinh thiên động địa. Thực lực như vậy quả thực sâu không thể lường được. Ngọn núi này đã bị nguyên khí của ta bao phủ. Tiến vào bên trong sẽ thụ nguyên khí của ta áp chế như cõng sơn nhạc. Ngoài ra nguyên khí kia của ta biến thành ức vạn cương phong cũng sẽ công hướng các ngươi. Các ngươi không thể tránh né, chỉ có thể dựa vào tự thân mà tiếp nhận. Lúc đó, liền muốn nhìn hóa hương thuật của các ngươi có thể hóa giải được mấy phần. Tông Minh cười nhạt nói. Đồng đảo đệ tử nghe thấy vậy thì đều kinh hãi. Muốn leo lên dãy núi này phải bằng vào tốc độ cùng hóa giải cương phong. Như vậy vừa vặn dùng để khảo nghiệm hóa hư thuật. Thế nào? Các ngươi cảm thấy công bằng không? Tô Minh trưởng lão nhìn về phía Chu Nguyên cùng với Trúc Nhạc. Hai người mặt lộ ra ngưng trọng nhưng đều gật đầu. Hai người đã không có dị nghị. Tông Minh tay áo vung lên, chỉ thấy chỗ chân núi kia đã nứt ra hai đạo lỗ hổng. Thanh âm của ông ta như là sấm rền quanh quần. Cuộc tỉ thí bắt đầu. Để chúng ta cùng nhìn xem hóa hư thuật của các ngươi đến tột cùng ai tinh thâm hơn. Trên thanh sơn, nguyên khí cương phong tàn phá bừa bãi, giống như phong nhận gào thét mà qua, ngay cả không khí đều bị xé nứt. Tại vô số ánh nhìn soi mói kia, thanh sơn dưới chân Chu Nguyên cùng Trúc Nhạc, ánh mắt hai người liếc nhau, đều có hàn quang hiển hiện. Chu Nguyên, ta thừa nhận ngươi có chút thiên phú, nếu tiếp qua mấy năm thì chỉ sợ Thương Huyền Tông này thật đúng là sẽ có một chỗ của ngươi. Ánh mắt của Trúc Nhạc lạnh lẽo, chợt băng lãnh cười một tiếng. Chỉ là ngươi sai liền đã sai, không nên hiện tại nhảy ra. Ngươi bây giờ còn không có tư cách này. Chu Nguyên cười một tiếng đáp. Câu nói này thì chờ ngươi trước ta một bước tới đỉnh núi kia rồi hẵng nói. Ngu xuẩn mất khôn. Trúc Nhạc lắc đầu, trong mắt lướt qua một giọng mỉa mai. Oanh! Trong nháy mắt kế tiếp, nguyên khí hùng hồn cơ hồ cùng một thời gian từ thể nội Chu Nguyên cùng Trúc Nhạc bạo phát. Sau đó thân ảnh của cả hai hóa thành quang ảnh, đột nhiên tiến vào nguyên khí cuồng bạo, bao phủ trong dãy núi. Tiến vào thanh sơn một chốc lát kia, thân ảnh Chu Nguyên cùng Trúc Nhạc đều hơi chậm lại. Đó là vì nguyên khí của Tông Minh trưởng lão hình thành áp chế, làm cho không khí giống như là vũng bùn. Người bình thường tiến vào trong sẽ bị hạn chế thân hình, khó mà tiến lên được. Hóa hư thuật! Chu Nguyên cùng Trúc Nhạc đồng thời hô lên. Thân hình của cả hai tại từng ánh mắt nhìn chằm chằm, gần một nửa thân thể đều theo thời gian dần trôi qua hư hóa. Cùng với lúc đó, tốc độ của cả hai tăng vọt. Nhanh tựa như điện chớp, xung quanh dãy núi vang lên thanh âm kinh hãi. Hiển nhiên đều là vì Chu Nguyên Trúc Nhạc bày ra tốc độ cảm thấy sợ hãi thán phục. Hóa hư thuật này, mặc dù chỉ là trung phẩm tiểu thiên nguyên thuật, nhưng cũng đích thực là có chút chỗ hích hợp. Dương Tu nhìn qua hai bóng người cực nhanh trên núi, hai mắt nhắm lại, cười nói. Lục Phong thần sắc đạm mạc. Chạy nhanh thì cũng chỉ là con thỏ mà thôi. Trong mắt báo săn, vẫn chỉ là con mồi. Người cảm thấy bọn hắn, ai có thể thắng? Dương Tu quay sang hỏi. Lục Phong thản nhiên đáp. Phải nhìn Trúc Nhạc, tới tột cùng ẩn giấu mấy phần bản sự. Khi cả hai đang nói chuyện, thì trên thanh sơn, hai bóng người giống như mang theo mây mù cực nhanh. Lúc này nguyên khí bao phủ thanh sơn lại lần nữa triển lộ cao chót vót. Chỉ thấy nguyên khí gào thét tạo thành vô số đạo nguyên văn quang nhận. Những quang nhận kia phô thiên cái địa trực tiếp bao phủ xuống đối với hai đạo thân ảnh gào thét. Xuy! Nguyên khí quang nhận gào thét mà tới. Hai người căn bản không có cách tránh né, chỉ có thể lấy nhục thân mà ngạnh kháng. Vậy là ngắn ngủi qua mười mấy hơi thở, trên thân thể của hai người đã có máu tươi xông ra, hiện ra từng đạo vết máu. Nhưng ai nấy đều thấy được, hai người Chu Nguyên đều đang lấy hư hóa bộ vị, thừa nhận nguyên khí quang nhận công kích. Cho nên mặc dù nhìn qua đầy người máu tươi, trông cực kỳ thê thảm, nhưng phần lớn lực lượng nguyên khí quang nhận đều bị bọn hắn lấy hư hóa thuật, hóa giải mà đi. Thân ảnh của cả hai đều từ đầu tới cuối duy trì cùng cấp độ. Ngắn ngủi qua mấy phút đồng hồ, cả hai đã chống tại vị trí sườn núi. Lúc này, bọn hắn vẫn như cũ bất phân cao thấp. Trúc Nhạc khóe mắt liếc qua Chu Nguyên, chợt trong con mắt của gã lướt qua một vòng lãnh ý, khóe miệng hơi cuộn lên. Tiếp đó sẽ để cho ngươi biết chênh lệch cùng ta. Oanh! Trúc Nhạc tâm niệm vừa động, thể nội khiếu huyệt bỗng nhiên vào lúc này bị gã trong nháy mắt thắp sáng. Ngắn ngủi mấy tức, khiếu huyệt trong cơ thể từ hơn 30 đạo trong lúc đó biến thành 45 đạo. Hiển nhiên, gã bắt đầu vạch trần thực lực ẩn giấu tự thân. Nương theo lấy khiếu huyệt bị đả thông ngày càng nhiều, tất cả mọi người có thể nhìn thấy thân thể Trúc Nhạc trình độ hư hóa ngày càng lợi hại, trong lúc mơ hồ có mây mù tràn ngập. Tốc độ của hắn tăng vọt, chỉ một cái hô hấp đã hơn so với Châu Nguyên, đón để trời nguyên khí quang nhận đối với đỉnh Thanh Sơn bắn mạnh mà tới. Trúc Nhạc đột nhiên bộc phát, cũng lập tức tại xung quanh Thanh Sơn đưa tới tiếng kinh hô. Trúc Nhạc quả nhiên đã che giấu thực lực. Đông đảo đệ tử sợ hãi mà thán phục liên tục. Bọn hắn tự nhiên đều cảm ứng được, hóa hư thuật của Trúc Nhạc trở nên càng thêm lợi hại. Cố Hồng Y, tay cũng nắm chặt đứng dậy, hàm răng khẽ cắn môi, đôi mắt nhìn chăm chú vào thân ảnh trong Thanh Sơn đang bị rớt lại đằng sau. Hồng Y, xong đời rồi, tạo nghệ của Trúc Nhạc ở trên hóa hư thuật mạnh hơn Chu Nguyên nhiều. Một bên Hàn Thu Thủy nhịn không được nói. Nhìn bộ dáng này, hóa hư thuật nhất trọng của Chu Nguyên căn bản là không thể sánh bằng Trúc Nhạc được. Cố Hồng Y không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Cô tin tưởng Chu Nguyên không thể dễ dàng thua trận như vậy được. Tại một bên khác, Thẩm Vạn Kim, Kiểu Thanh, Tiêu Thiên Huyền cũng vô cùng khẩn trương. Nhìn qua khoảng cách hai người trên Thanh Sơn bị kéo dài, trong mắt cũng tràn đầy lo lắng. Tiểu Nguyên ca, cố lên! Nhưng bọn hắn cũng đối với điều này không có bất cứ biện pháp nào, chỉ có thể không ngừng ở trong lòng mà cầu nguyện. Tiểu tử, ta để cho người trước đó phách lối, hiện tại nếm đến cái gọi là ăn trái đắng. Trúc Phong kia nhìn qua một màn, ánh mắt ngừng hừng phấn, chợt cắn răng nghiến lợi mà cười lớn. Toàn bộ xung quanh Thanh Sơn đều có tiếng thở dài vang lên. Những đệ tử tại chỗ của Chu Nguyên tu hoành há hư thuật càng là sầu mi khổ kiểm. Nhưng càng nhiều đệ tử tâm tính ôm xem trò vui, ngược lại là vui lòng nhìn thấy Chu Nguyên bị áp chế. Dù sao Chu Nguyên nếu biểu hiện quá xuất sắc, chẳng lẽ đem bọn hắn hiển lộ quá vô dụng? Chẳng lẽ không phải là nói bọn hắn hiển lộ quá vô dụng hay sao? Tông Minh trưởng lão xếp bằng ở trên cây, ông ta nhìn qua Trúc Nhạc một đường dẫn trước mà đi, rồi lại nhìn Chu Nguyên rơi ở đằng sau, bỗng nhiên nhíp mắt lại rồi lẩm bẩm nói: "Tiểu tử này, thể nội khiếu huyệt." Trên Thanh Sơn, Trúc Nhạc một kỵ tuyệt trần, mà tại đằng sau kia, thân ảnh Chu Nguyên vẫn như cũ không nhanh không chậm. Nhìn bộ dáng này thì tựa hồ từ đầu tới cuối đuổi theo không kịp. Rất nhiều đệ tử đều âm thầm lắc đầu. Quả nhiên, cuộc tỉ thí này căn bản không có lo lắng. Chu Nguyên thiên phú cao thế nào, tu luyện hóa hư thuật cũng mới không đến một tháng, mà Trúc Nhạc kia thì đã gần 2 năm. Hả? Tốc độ của Chu Nguyên hình như càng lúc càng nhanh. Nhưng cũng có đệ tử đã cảm giác nhạy cảm, có chút không quá xác định mà nói. Đám người vừa rồi nghiêm túc lưu ý, sau đó quả nhiên phát giác ra được, tốc độ của Chu Nguyên đích thực đã tăng nhanh một chút, mặc dù không giống Trúc Nhạc lập tức bộc phát, nhưng tốc độ tăng tốc kia lại cực kỳ ổn định. Hắn, khiếu huyệt trong cơ thể hắn, tựa hồ đang có được đả thông. Có người chấn kinh lên tiếng, bởi vì bọn hắn có thể mơ hồ nhìn thấy được, trên thân thể Chu Nguyên, tựa hồ có từng điểm sáng liên tục, như ẩn, như hiện. Loại tình huống kia, người tu luyện hóa hư thuật đều không xa lạ, đó là biểu hiện lúc khiếu huyệt được đả thông. Tô Minh trưởng lão nhìn qua một màn như vậy, có chút hăng hái mà cười một tiếng. Nhãn lực của ông ta tự nhiên là không tầm thường, liếc mắt đã nhìn ra được mánh khóe. Khiếu huyệt thể nội của Chu Nguyên hẳn là trước đó cũng đã được hắn đả thông. Chỉ là vì không đủ thời gian, nhưng không được hắn triệt để kết nối lại. Bây giờ nương theo lấy nguyên khí vận chuyển, từng đạo khiếu huyệt kia cũng đã bắt đầu được liên thông. Tại vô số ánh mắt kinh ngạc, trên thân thể Chu Nguyên, điểm sáng càng ngày càng nhiều, mà tốc độ kia cũng càng lúc càng nhanh, quanh thân hắn dâng lên mây mù, giống như là thửa vân mà lên. Mọi ánh mắt đều gắt gao nhìn vào thân thể Chu Nguyên, điểm sáng như ẩn như hiện, đại biểu liên thông khiếu huyệt. Đã 43 điệu khiếu huyệt. Thỉnh thoảng có thanh âm một hơi lãnh khí vang lên, rất nhiều đệ tử trợn mắt há hốc miệng. Ai cũng không nghĩ tới, hóa hư thuật của Chu Nguyên chi sâu như vậy. Mà điểm sáng của khiếu huyệt còn đang tăng tiếp. Mấy chục giây sau, điểm sáng đã đạt tới 48 đạo. Số lượng khiếu huyệt này đã hơn so với Trúc Nhạc. Bởi vậy, phần lớn thân thể Chu Nguyên đều hiện ra hư hóa. Mây sương mù nhàn nhạt tản ra, tốc độ tăng vọt tới cực hạn. Cường phong quang nhận phô thiên cái địa bao phủ, trực tiếp từ quanh thân trên thân thể sâu vào, lại vẻn vẹn mang theo từng tia vết máu. Thân ảnh Chu Nguyên lại lần nữa xuất hiện ở sau lưng Trúc Nhạc hơn 10 trượng, đồng thời còn đang cấp tốc mà đuổi tới. Oa! Xung quanh dãy núi vang lên vô số thanh âm sợ hãi. Ai cũng không tin được Chu Nguyên đã thực sự đuổi theo. Đáng chết! Trúc Nhạc tự nhiên cũng đã nhận ra được âm thanh xé gió bén nhọn ở sau lưng. Khóe mắt của gã quét qua, đã thấy Chu Nguyên càng lúc càng tới gần. Lúc này trong mắt lướt qua một vòng vẻ tức giận. Gã hít sâu một hơi, một tay kết ấn, chỉ thấy trên thân thể cũng bắt đầu có từng đạo điểm sáng khiếu huyệt sáng lên. Chu Nguyên, ngươi cho rằng 45 đạo khiếu huyệt chính là cực hạn của ta sao? Trúc Nhạc phát ra âm thanh rít gào trầm trầm, từng đạo điểm sáng trên thân thể lại sáng lên. Hiển nhiên lúc này Trúc Nhạc cũng bị buộc phải dốc hết toàn lực. Hai đạo quang ảnh nhanh như điện chớp trên thanh sơn cực nhanh mà qua, tựa như là hai đạo mây mù. Lúc này rất nhiều đệ tử đều chỉ có thể mơ hồ trông thấy hai đạo thân ảnh. Tất cả mọi người đều trừng to mắt, nhìn chằm chằm. Khiếu huyệt của Trúc Nhạc đã đả thông 54 đạo. Chu Nguyên cũng là 50 đạo. Quá kinh khủng! Vô số tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Bọn hắn nhìn qua hai đạo thân ảnh mơ hồ gắt gao cắn nhau, đều mặt lộ ra kinh sợ. Lúc này khoảng cách đỉnh núi Thanh Sơn vẫn còn không đủ 1/3 khoảng trách. Ai cũng không nghĩ tới hai người sẽ giằng co như vậy. Vốn dĩ Trúc Nhạc có ưu thế dẫn trước, hiện tại ngạnh sinh sinh bị Chu Nguyên bức cho bình trở về. Sắc mặt của Trúc Nhạc và lúc này cũng trở nên cực kỳ âm trầm. Chu Nguyên ương ngạnh vượt quá dự liệu của hắn. 58 đạo khiếu huyệt của ta bây giờ đã toàn bộ triển khai. Đây là thực lực ta ẩn tàng thật lâu, vốn là để có thể trên thất sơn, thất phong hội võ xuất một chút đầu ngọn gió. Không nghĩ tới hôm nay cũng bị bức đi ra. Trúc Nhạc cắn chặt hàm răng, mà mấu chốt nhất là dù gã gốc hết toàn lực vẫn không thể nghiền ép được Chu Nguyên, ngược lại là bị hắn gắt gao cắn lại. Chu Nguyên, đây là ngươi ép ta. Lần này ta bất luận bỏ ra bao lớn đại giới đều muốn đưa ngươi dẫm dưới chân. Trúc Nhạc biết được điều này liên quan tới thể diện của gã. Nếu bại bởi Chu Nguyên, vậy gã trở về nội sơn tất nhiên sẽ phải nhận rất nhiều chế giễu. Cho nên vô luận thế nào, gã đều muốn thủ thắng. Trong mắt Trúc Nhạc, tàng nhẫn hiển hiện. Gã hít sâu một hơi, đầu lưỡi phía dưới, một viên đan dược màu đỏ tươi xoay tròn mà ra, cuối cùng đã bị gã một ngụm nuốt vào trong bụng. Viên đan dược màu đỏ tươi vừa vào bụng Trúc Nhạc, đã có một cỗ khí lưu nóng bỏng bộc phát, giống như là dung nham, thuận theo kinh mạch điên cuồng vận chuyển. Đan này tên là phá giai đan, nghe nói có thể ngắn ngủi tăng lên uy năng nguyên thuật sở tu, chỉ là sẽ có một chút di chứng. Nhưng lúc này, Trúc Nhạc vì muốn lấy được thắng lợi, hiển nhiên cũng không lo được những điều này. Gã biết nếu mình bại bởi Chu Nguyên thì sẽ mất sạch mặt mũi. Gã tuyệt đối không thể để thua. Một vòng xích hồng từ trong mắt Trúc Nhạc nổi lên. Trong mắt của gã lướt qua một vòng lệ khí. Trong nháy mắt kế tiếp, tốc độ của gã đột nhiên tăng vọt, mây mù quanh quẩn quanh thân. Trong lúc mơ hồ, hiện lên một vòng hồng quang. Ngắn ngủi mấy tức, gã đã lại lần nữa đem Chu Nguyên để tại sau lưng. Nương tựa theo viên phá giai đan này, tốc độ của Trúc Nhạc cơ hồ có thể so với việc đả thông hơn 60 đạo khiếu huyệt hóa hư thuật. Lại lần nữa vang lên thanh âm xôn xao, tất cả mọi người đều kinh ngạc lúc Trúc Nhạc đột nhiên bộc phát. Ai có thể nghĩ được Trúc Nhạc thâm tàng bất lộ như vậy chứ? Cái này thật đừng có đùa. Đám người khẽ lắc đầu, bởi vì Trúc Nhạc lần này bạo phát đi với tốc độ thật đáng sợ. Thân hình gã cơ hồ triệt để trở thành mây mù. Cho dù là để trời cương phong quang nhận kia gào thét cũng chưa từng trở ngại trong nháy mắt. Loại trình độ hóa hư thuật này cơ hồ đệ nhị trọng đều vô hạn mà tiếp cận nổi. Hóa hư thuật của Trúc Nhạc đã quá lợi hại. Hàn Thu Thủy mở lấy miệng nhỏ nhịn không được nói. Cố Hồng Y lông mày khẽ nhíu chặt, có chút không xác định. Mặc dù cô cảm giác Trúc Nhạc đích thực có điều giấu giếm, nhưng làm sao lại ẩn giấu đi nhiều như vậy chứ? Bây giờ hóa hư thuật của Trúc Nhạc đã rất tiếp cận đệ nhị trọng. Nhưng cục diện trước mặt, Chu Nguyên nhìn qua hoàn toàn chính xác, rất không ổn. Trúc Nhạc này sao đột nhiên như là uống thuốc vậy? Thẩm Vạn Kim kêu ầm lên, trong mắt tràn đầy khẩn trương. Mắt thấy Chu Nguyên sắp vượt qua Trúc Nhạc, kết quả Trúc Nhạc lại đột nhiên bạo phát. Mà tốc độ lần bộc phát này đơn giản để cho người ta phải tuyệt vọng. Kiều Thanh cũng thở dài tiếc nuối. Hai, Chu Nguyên sư đệ có thể làm được một bước này đã rất không dễ. Dù sao hắn mới tu luyện không bao lâu. Nếu cho hắn một chút thời gian, tu thành đệ nhị trọng cũng là ở trong tầm tay. Cách đó không xa, Yêu Yêu nhìn qua một màn này, đầu lông mày khẽ trao lại một chút. Trên đại thụ, Tông Minh trưởng lão ngồi xếp bằng, ánh mắt nhàn nhạt quét nhìn Trúc Nhạc. Chỗ sâu ánh mắt lướt qua một vòng tinh mang. Ông ta hiển nhiên đã nhận ra được điều gì, liền tại bàn tay có chút nâng lên, dự định muốn nói. Bỗng nhiên ông ta khẽ ổ một tiếng. Ánh mắt ông ta nhìn về hướng Chu Nguyên bị Trúc Nhạc bỏ xa, trong mắt hiện lên một vòng nhiều hứng thú. Bởi vì giờ khắc này, ông ta cảm giác được thể nội nguyên khí của Chu Nguyên tựa hồ cũng chấn động kịch liệt. Hiển nhiên, ông cũng không bởi vì Trúc Nhạc đột nhiên bộc phát mà từ bỏ. Trên thanh sơn, thân ảnh của Chu Nguyên như điện, hắn nhìn qua Trúc Nhạc bộc phát phía trước, trên mặt cũng không xuất hiện nửa điểm thất thố. Ngược lại hít một hơi không khí thật sâu lạnh như băng. Hắn có thể cảm giác được, cảm giác mi tâm thần hồn đang căng đau, càng lúc càng kịch liệt. Đó là dấu hiệu thần hồn muốn từ hư cảnh đại viên mãn đột phá tới thực cảnh. Kỳ thực vài ngày trước, hắn đã phát giác được thần hồn muốn đột phá, nhưng vì ổn thỏa, hắn hơi áp chế một chút. Vậy mà bây giờ đã là thời điểm. Ở tại giữa mi tâm, thần hồn ngồi xếp bằng. Trên thần hồn, thánh hồn tinh lượn lỏng vòng lấy, tản ra thánh quang, không ngừng rèn luyện thần hồn. Lúc này, thân ảnh thần hồn có chỗ hư ảo kia lại đang dần dần trở nên ngưng thực. Nhìn qua giống như chân thực, mà thần hồn chi lực cũng lấy một loại tốc độ kinh người tăng vọt. Quanh thân Chu Nguyên, thần hồn chi lực vô hình chấn động, trong lúc mơ hồ phảng phất cuốn lên phong bão. Trong nháy mắt đó, Chu Nguyên có thể cảm giác được, cảm giác của hắn trở nên càng thêm nhạy cảm. Giữa thiên địa vạn vật, tựa hồ cũng càng trở nên rõ ràng. Có thể lấy nguyên diện mục làm gốc hơn, xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Thậm chí ngay tại lúc này, Trúc Nhạc bị mây mù bao khỏa đều xuất hiện trong cảm nhận của hắn. Hắn có thể cảm nhận được mây mù quanh thân Trúc Nhạc tựa hồ có một chút xích quang, ẩn ẩn lộ ra cuồng bạo. Thì ra là thế. Trong mắt Chu Nguyên nổi lên một vòng lãnh quang. Tốc độ của Trúc Nhạc bỗng nhiên biến nhanh, hẳn là sử dụng một loại đan dược nào đó, cưỡng ép thúc dục hóa hư thuật. Cho nên gã mới thể hiện ra loại tốc độ kinh người như vậy. Đây chính là thực cảnh thần hồn. Ánh mắt Chu Nguyên đã rõ, nhưng lúc này cũng không kịp đi cảm thụ diệu dụng thực cảnh thần hồn. Tâm niệm hắn khẽ động, chỉ thấy mi tâm thánh văn rơi vào chỗ sâu song đồng. Phá trướng thánh văn! Trong lòng Chu Nguyên quát khẽ một tiếng, sâu trong đồng tử, thánh văn cổ xưa chậm rãi chuyển động. Có một cỗ lực lượng kỳ lạ trong lúc đó bạo phát đi ra. Tất cả thể nội phảng phất đều vào lúc này bị làm rõ. Tại thần hồn bước vào thực cảnh, Chu Nguyên thi triển phá trướng thánh văn, hiển nhiên cũng trở nên càng thêm tinh diệu cùng lợi hại. Mà tại phá trướng thánh văn quan sát, Chu Nguyên có thể mơ hồ trông thấy được. Trong cơ thể hắn có từng đạo điểm sáng, bỗng nhiên trở nên như ẩn như hiện đứng dậy. Những điểm sáng kia tổng cộng 14 đạo. Lúc này thể nội khiếu huyệt của Chu Nguyên đã đả thông 58 đạo, mà thêm 14 đạo, vậy vừa vặn là 72 đạo. Khi đã thông 72 đạo khiếu huyệt, liền có thể chân chính bước vào hóa hư thuật đệ nhị trọng. Từng cái đã thông tuy là càng thêm bảo hiểm, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể một bước đúng chỗ. Chu Nguyên khẽ lẩm bẩm nói. Nguyên khí trong cơ thể của hắn nương theo lấy tâm niệm vừa động đã mãnh liệt quét sạch, cuối cùng trực tiếp dọc theo kinh mạch gào thét đối với 14 đạo khiếu huyệt kia theo thứ tự mà đánh tới. Phốc, phốc. Nguyên khí lướt qua, khiếu huyệt được dễ dàng đả thông. 14 đạo khiếu huyệt, nhưng ngắn ngủi mấy tức, đều đã bị nguyên khí quán thông. 72 đạo khiếu huyệt triệt để đã được đả thông. Tuy một hơi đả thông 14 đạo khiếu huyệt này, còn chưa từng lấy vân vụ tinh khí quán chú rèn luyện. Thế nhưng Chu Nguyên lúc này, hóa hư thuật đã có thể miễn cưỡng đạt tới đệ nhị trọng. Như vậy đã là đủ. Hắn dương mắt nhìn lên, nhìn qua đạo thân ảnh ở phía trước cấp tốc đối với đỉnh núi mà lao tới. Khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên một đường cong. Trúc Nhạc, để ngươi mở mang kiến thức một chút, hóa hư thuật đệ nhị trọng chân chính đi. Bàn chân của Châu Nguyên đột nhiên dẫm mạnh một cái, hư không chấn động. Sau đó xung quanh Thanh Sơn, vô số ánh mắt đã mang theo kinh hãi, bởi bọn hắn nhìn thấy thân thể Châu Nguyên đúng lúc này, thời gian dần trôi qua hư hóa, tựa như thân ảnh biến thành một lớp sương mù thật mỏng. Thô sơ giản lược mà nhìn lại, vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng mơ hồ. Âm thanh xôn xao đã bộc phát. Cái gì? Thân thể Châu Nguyên hoàn toàn đã hư hóa rồi sao? Sao có thể được? Hoàn toàn hư hóa, nhất định phải là hóa hư thuật đệ nhị trọng mới có thể làm được. Mặc dù không có khả năng, nhưng sự thật tựa hồ như đang ở trước mắt. Ôi trời ơi! Từng thanh âm kinh hãi, muốn tuyệt vọng mà vang lên. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc miệng, nhìn qua đạo thân ảnh như hư hóa thành sương mù kia. Hàn Thu Thủy tay nhỏ bưng kín miệng, gương mặt xinh đẹp vũ mị tràn đầy chấn kinh. Một bên Hồng Y cũng là đôi mắt đẹp, lóe ra hào quang, cảm xúc bành trướng. Tiểu Nguyên ca lợi hại! Thẩm Vạn Kim ngơ ngác nói. Kiều Thanh cũng nuốt vào từng ngụm nước bọt. Tên này... Thần sắc của Dương Tu cũng vào lúc này trở nên ngưng trọng. Một bên Lục Phong mặc dù không nói chuyện, nhưng hai mắt cũng nhắm lại. Lúc này Châu Nguyên rốt cuộc làm cho hắn mơ hồ có một tia cảm giác nguy hiểm. Tại khắp núi đồi, dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả, thân ảnh Châu Nguyên triệt để hư hóa. Cuối cùng mỗi chân điểm một cái đã hóa thành một đạo bóng mơ hồ, lấy một loại tốc độ kinh người, cực nhanh ra ngoài. Vù! Trong khắp núi, ánh mắt chấn kinh tập trung kia, Châu Nguyên triệt để hư hóa thân ảnh, tựa như bóng dáng mãnh liệt bắn tới. Nguyên khí quang nhận phô thiên cái địa, cuốn tới, không ngừng lướt qua thân thể của hắn. Nhưng lần này quang nhận lướt qua, lại phảng phất rơi vào trong sương mù, trống rỗng xuyên qua, cũng không đối với Châu Nguyên tạo thành trở ngại cùng tổn thương bao nhiêu. Hóa hư thuật đệ nhị trọng, triệt để làm cho cơ thể Châu Nguyên hư hóa, tựa như là một đoàn mây mù, phiêu miểu vô hình. Còn tốc độ của hắn cũng tăng vọt tới loại trình độ kinh khủng. Rất nhiều đệ tử chỉ nhìn thấy một cái bóng mơ hồ lướt qua, căn bản không cách nào thấy rõ được thân hình của hắn. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, khoảng cách Chu Nguyên cùng Trúc Nhạc đã bị rút ngắn cực nhanh. Đằng sau truyền tới động tĩnh, cũng vào lúc này bị Trúc Nhạc phát giác. Ánh mắt gã quét qua, sau đó liền sợ tới hồn phi phách tán. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng kinh hãi. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể triệt để hư hóa thân thể được? Trúc Nhạc trong lòng vang lên tiếng gầm gừ. Gã làm sao không rõ ràng, thân thể triệt để hư hóa chính là tiêu chí bước vào hư hóa thuật đệ nhị trọng. Nói cách khác, hiện tại Châu Nguyên đã đả thông 72 đạo khiếu huyệt ở thể nội. Cái này sao có khả năng? Châu Nguyên tu hành hóa hư thuật mới thời gian bao lâu? Chẳng lẽ hắn thiên phú đã đạt tới loại tình trạng yêu nghiệt như vậy sao? Tuy lúc này Trúc Nhạc mượn nhờ phá sai đan, cưỡng ép đem hóa hư thuật tăng lên, nhưng đây chẳng qua chỉ là tạm thời, mà cũng đã cực kỳ tiếp cận hóa hư thuật đệ nhị trọng. Nhưng cùng hóa hư thuật đệ nhị trọng chân chính thì vẫn có chênh lệch rất lớn. Trúc Nhạc khuôn mặt lúc này trở nên bắt đầu vặn vẹo, hiển nhiên đã bị chấn động không nhẹ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, tên này đang giả thần giả quỷ. Trúc Nhạc trong lòng gào thét. Chợt trong cơ thể hắn nguyên khí gào thét mà ra, toàn lực vận chuyển hóa hư thuật, điên cuồng đối với đỉnh núi bắn mạnh tới. Đỉnh núi đã gần trong gang tấc, vô luận thế nào, hắn đều phải trước Chu Nguyên một bước mà đăng đỉnh. Bằng không, hắn sẽ trở thành một trò cười. Trong khi gào thét kia, tốc độ Trúc Nhạc càng lúc càng nhanh, phảng phất nghiền ép tất cả tiềm lực bắn thẳng tới đỉnh núi. Xung quanh dãy núi, rất nhiều ánh mắt nhìn thấy khoảng cách của Trúc Nhạc tới đỉnh núi đã cực kỳ gần, đều đâm tim mà nhảy tới cổ, khẩn trương vạn phần. Ta phải thắng! Chỉ cần chắc hắn một bước đi lên đỉnh núi, cuộc tỉ thí này ta sẽ thắng. Trong mắt Trúc Nhạc chỉ nhìn chằm chằm vào đỉnh núi càng ngày càng gần. Lúc này trong mắt gã không còn vật gì khác. Khoảng cách đỉnh núi ngày một gần lại. Trăm trượng, 60 trượng, 30 trượng, 10 trượng. Trong mắt Trúc Nhạc phản chiếu lấy cây cối ở đỉnh núi, khóe miệng gã có một vòng cuồng tiếu đang dần lan tràn ra. Bất kể thế nào, chỉ cần gã thắng được cuộc tỉ thí này, tất cả đều có thể đoạt lại được. Chú Nguyên người thiên phú lợi hại thì sao chứ? Trận này ta thắng! Ngay lúc Trúc Nhạc cách đỉnh núi một khắc chỉ còn mấy trượng thì bỗng nhiên gã nghe sau lưng có âm thanh xé gió bén nhọn truyền tới. Khóe mắt gã run rẩy, ánh mắt quét qua nhìn thấy lạnh cả người, chính là một đạo thân ảnh mơ hồ, toàn thân giống như là hư hóa. Như là Đẳng Vân Giá Vũ từ sau lưng gã đuổi theo, một bước cuối cùng phóng ra, cùng gã lách thân mà qua. Ánh mắt hai người phảng phất trong khoảnh khắc đó đụng vào nhau, chỉ là Trúc Nhạc sợ hãi hãi nhiên, còn ánh mắt của Chu Nguyên vẫn như cũ lạnh lẽo, không có chút ba động. Không! Trong miệng Trúc Nhạc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó thân ảnh của Chu Nguyên hư hóa đã phóng ra, sau đó liền tại trong vô số tiếng kinh hô, một bước leo lên đỉnh núi hùng vĩ. Trên đỉnh núi, trên một tảng đá lớn, Chu Nguyên đứng thẳng, thân thể hư hóa của hắn theo thời gian dần khôi phục lại bình thường. Ánh mắt nhìn xuống, đem vô số đạo thân ảnh xung quanh đều thu vào trong mắt. Khi Chu Nguyên đứng tại đỉnh núi, một sát na kia, thân thể Trúc Nhạc đã cứng ngắc lại. Gã đứng cách đỉnh núi chỉ có mấy trượng, ánh mắt ngốc trệ, khuôn mặt tái nhợt. Gã làm sao cũng không thể nghĩ nổi, gã vậy mà đã thua. Giữa không trung, Trần Viên nhìn qua một màn này, sắc mặt hơi khó coi, khóe miệng giật giật, thầm mắng một tiếng. Phế vật! Kết cục này cũng là ngoài dự liệu của hắn. Oa! Xung quanh núi yên tĩnh trong nháy mắt, cuối cùng có tiếng kinh hô phô thiên cái địa vang lên. Tất cả đệ tử trên mặt đều kinh sợ nhìn tới một màn này. Bọn hắn không thể tin, cuối cùng lấy được thắng lợi lại chính là Chu Nguyên. Một đệ tử ngoại sơn trên một trận tỉ thí nguyên thuật đã thắng một đệ tử nội sơn. Đây là một chuyện chưa bao giờ xuất hiện trong Thương Huyền Tông. Nhìn thân ảnh trẻ tuổi đứng trên đỉnh núi, giờ khắc này, ngay cả những đệ tử Thánh Châu bản thổ cao ngạo đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặc dù vẫn còn có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng người thiếu niên trước mắt đến từ đại lục xa xôi kia hôm nay đã thắng cực kỳ sáng chói. Ôi, tên này cũng quá lợi hại. Hàn Thu Thủy tay nhỏ bưng lấy gương mặt quyến rũ, đôi mắt đẹp nhìn qua thân ảnh Chu Nguyên, đúng là có chút ít sùng bái. Dù sao, bọn họ đều rõ, muốn thắng vị đệ tử nội sơn đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn, cho dù chỉ là một trận tỉ thí nguyên thuật. Hồng Y khẽ gật đầu một cái, khóe miệng toát ra một tia cười yếu ớt. Lúc trước Chu Nguyên biểu hiện đích thực đã để cho người ta cảm thấy kinh diễm. Trên đại thụ, Tông Minh trưởng lão cũng đứng dậy. Ông ta nhìn qua một màn này, thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện trên đỉnh núi. Ánh mắt đảo qua Trúc Nhạc, sắc mặt trắng bệch. Cuộc tỉ thí này, Chu Nguyên thắng. Từ hôm nay trở đi, Chu Nguyên có được tư cách dạy bảo hóa hư thuật. Trúc Nhạc sẽ bị tước thân phận giảng sư hóa hư thuật. Từ mai, ngươi về nội sơn. Tông Minh nhìn Trúc Nhạc thản nhiên nói tiếp. Mặt khác, ngươi làm trái quy tắc tỉ thí. Đến lúc đó, tự đi chấp pháp đường mà lãnh phạt đi. Ông ta hiển nhiên đã nhìn ra Trúc Nhạc lúc tỉ thí đã lén sử dụng đan dược. Trúc Nhạc thân thể run lên, sắc mặt càng thêm trắng bệch, cuối cùng gót chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Gã không nghĩ tới, lần này gã thất bại đến triệt để như vậy. Theo thanh âm tâm của Tông Minh chuyển ra khắp sơn dã, xung quanh núi cũng có rất nhiều tiếng hoan hô vang lên. Những đệ tử trông cậy vào chỗ Chu Nguyên tu hành hóa hư thuật đều vô cùng hưng phấn. Mặt khác, rất nhiều đệ tử cũng âm thầm cảm thán. Chu Nguyên lần này đã triệt để thành danh, toàn bộ ngoại sơn chỉ sợ không có mấy người có thể coi thường hắn nữa. Ngay đầy trời tiếng hoan hô như vậy, Dương Tu cũng có chút hăng hái, nhìn qua Chu Nguyên rồi chợt cảm thán nói. Đích thực là có chút năng lực. Tốc độ này của hắn, nếu quả thật muốn đấu thì thật đúng là có một chút phiền phức. Lục Phong thần sắc hở hứng, nhìn về phía vị trí của Hồng Y, vừa vặn nhìn thấy cô khóe miệng mỉm cười, nhìn chăm chú về Chu Nguyên. Lúc này nhãn thần của hắn đều khẽ trầm xuống một chút. Hắn cũng dùng rất nhiều thủ đoạn muốn tiếp cận với cố Hồng Y, làm cho quan hệ giữa hai người có chỗ tiến bộ, nhưng vẫn không có chút tiến triển nào. Hồng Y đối mặt với hắn, tựa hồ nửa điểm cũng không hề có ý tứ khác. Mà trước mắt, mặc dù không biết Hồng Y có phải đối với Chu Nguyên có hứng thú hay không, nhưng Lục Phong rất không thích thái độ này của cô đối với Chu Nguyên, bởi vì cô đối với hắn cũng chưa từng được như vậy. Lục Phong ngẩng đầu, nhìn qua đạo thân ảnh trên đỉnh núi, ánh mắt hơi có vẻ âm lệ lẩm bẩm nói. Chu Nguyên, có nhiều thứ cũng không phải loại người như ngươi có tư cách mà nhúng vào. Làm người, trọng yếu nhất chính là phải tự biết mình. Người tốt nhất đừng có chọc tới trên đầu của ta. Trên núi, tỉ thí nguyên thuật cuối cùng đã kết thúc. Nhưng chỗ nhấc lên xôi trào kia lại làm cho trong mấy ngày toàn bộ ngoại sơn đều đắm chìm trong đó. Mà qua chiến tích này, cái tên Chu Nguyên triệt để đã vang vọng ở ngoại sơn. Tuy nói ban đầu, đối với tên của Chu Nguyên, rất nhiều đệ tử đều biết được. Những loại biết được này đều là mang theo giọng mỉa mai cùng khinh thường, chỉ đem hắn xem như một đệ tử nhất đẳng đi cửa sau. Chẳng qua hiện tại, lúc nhắc tới Chu Nguyên, trong ngôn ngữ gảy nhẹ khinh thường, đều đã bị sợ hãi thán phục thay thế. Dù sao, không phải là người nào đều có thể làm được tới bước này. Tại trên tỉ thúy nguyên thuật thắng qua một vị đệ tử nội sơn. Mà ngày hôm sau đã có người hiểu chuyện xếp hạng tranh luận, đều cảm thấy Chu Nguyên bây giờ, nếu bàn về thực lực mà nói, hẳn là có thể trong rất nhiều đệ tử ngoại sơn đứng vào 5 vị trí đầu. Không thể cao hơn, đó là bởi vì Chu Nguyên tu luyện hóa hư thuật, dù sao chỉ là khuynh hướng về tốc độ, mà thực lực bản thân lại mới chỉ là thái sơ cảnh nhất trọng thiên. Nếu quả thực muốn cùng những đệ tử ngoại sơn bài danh phía trên kia đấu, đám người cảm thấy Chu Nguyên chưa chắc đã có thể thủ thắng được. Nếu như Chu Nguyên chính diện chiến đấu thắng qua Trúc Nhạc, chỉ sợ hắn hôm nay liền xem như xếp hạng đệ tử ngoại sơn thứ nhất, sợ cũng không có người phản đối. Nhưng dù vậy, bây giờ Chu Nguyên tại ngoại sơn đã làm cho người không thể coi thường nữa. Tàng Kinh Lâu, giảng đường phía sau núi. Trúc Nhạc đã chạy về sau núi, nơi giảng đường của gã giờ đây cũng trống rỗng. Thế là Tông Minh trưởng lão liền đem giảng đường cho Chu Nguyên, để hắn ngày bình thường ở đây dạy bảo rất nhiều đệ tử tu luyện hóa hư thuật. Trong giảng đường, kiến người hết chỗ. Chu Nguyên xếp bằng ở trung tâm, tay cầm thiên nguyên bút, tuyết trắng lông tơ phát ra, quấn chặt lấy cổ tay của mỗi một đệ tử. Mà rất nhiều đệ tử cũng là sắc mặt cung kính nghiêm nghị. Trong giảng đường mặc dù nhiều người, nhưng lại hoàn toàn yên tĩnh. Chu Nguyên khẽ nhắm mắt, cảm giác thuận lông tơ lan tràn, mi tâm thần hồn lóe ra. Nương theo lấy lần này, thần hồn Chu Nguyên đột phá tới thực cảnh. Chu Nguyên cũng có thể phát giác được cảm giác khiếu huyệt thể nội đám người trở nên dễ dàng rất nhiều, sẽ không như trước đây làm cho hắn cảm thấy rã rời. Cảm giác hiệu suất cũng theo đó mà tăng trưởng. Chu Nguyên nhắm mắt hồi lâu, một đoạn thời khắc đột nhiên mở ra, dẫn động rất nhiều thể nội nguyên khí đệ tử đối với một vị trí nào đó trong cơ thể của bọn họ va chạm mà đi. Xuy, mơ hồ có thanh âm rất nhỏ vang lên, rất nhiều đệ tử trên mặt đã có vẻ vui mừng nổi lên, hiển nhiên đều phát giác được một đạo khiếu huyệt ở thể nội và lúc này được xông mở. Trong giảng đường một mảnh là vui mừng. Chủ Nguyên phất tay nói, hôm nay tu hành đến đây là kết thúc. Các ngươi sau khi trở về, riêng phần mình rèn luyện khiếu huyệt, khiến cho hoàn thiện tự nhiên. Rất nhiều đệ tử nghe thấy vậy đều đứng dậy, cung kính đối với Chu Nguyên ôm quyền thi lễ, sau đó thần sắc hưng phấn lục tục mà tán đi. Chu Nguyên duỗi cái lưng mệt mỏi, mỗi ngày dạy bảo người tu luyện cũng là sống khô khan. Nếu không phải vì Nguyên Ngọc thì hắn thực sự là lười nhác kiên trì. Mấu chốt nhất là điều này sẽ giảm bớt thời gian hắn tự thân tu luyện. Cho nên những ngày này, lúc hắn cùng với Trúc Nhạc tỉ thí đã một lần đả thông 14 đạo khiếu huyệt, tới bây giờ cũng không triệt để rèn luyện hoàn tất. Trong giảng đường, đệ tử đều tán đi, chỉ có một đạo bóng đỏ, bóng hình xinh đẹp vẫn chưa động, đó chính là Cố Hồng Y. Cô cười tủm tỉm nhìn qua Chu Nguyên nói, người khác hôm nay đều đả thông khiếu huyệt, nhưng ta đây này lại không có động tĩnh. Chu Nguyên bất đắc dĩ nhìn cô rồi nói, cô bây giờ đã bước vào đệ nhất trọng, cảm ứng khiếu huyệt của cô đương nhiên so với người khác sẽ phiền toái hơn. Hồng Y hai ngày trước đã triệt để đả thông 36 đạo khiếu huyệt, bước vào hóa hư thuật đệ nhất trọng. Nhưng cô hiển nhiên vẫn còn chưa đủ, cho nên muốn dưới sự chỉ điểm của Chu Nguyên tiếp tục trùng kích đệ nhị trọng. Hồng Y vô cùng đáng thương nhìn Chu Nguyên nói, thế nhưng người đã đáp ứng ta. Đừng có giả bộ. Chu Nguyên tức giận lắc đầu, tính cách của cô hiển nhiên đóng vai đáng thương nửa điểm cũng không giống. Hồng Y đôi mắt đẹp chừng hắn một cái, rồi sau đó liền chống nạnh, ra vẻ hung ác. Tiểu tử, nếu cho ta leo cây, xem ta xử lý ngươi như thế nào. Nói xong lời cuối cùng, cô cũng không nhịn được mỉm cười bật cười. Chu Nguyên thở dài một hơi, mặc kệ đứng dậy, đối với bên ngoài giảng đường mà đi. Đợi chút nữa, mở cho cô tiểu táo, thực sự là không thể trêu vào. Hồng Y thiên phú thật sự là không tệ, mà bối cảnh thâm hậu, tương lai tại Thương Huyền Tông hiển nhiên cũng là nhân vật giống như Hạch Tâm. Thêm tính tình cũng không tệ lắm, nên Chu Nguyên cũng nguyện ý cùng kết giao. Lúc này, Hồng Y mới hài lòng khẽ cười một tiếng. Cô nhìn thấy Chu Nguyên bộ dáng không thể làm gì kia, khóe môi đã không nhịn được, có chút cong lên. Đừng nhìn Chu Nguyên cùng với người lúc giao thủ hung ác, nhưng phần lớn thời điểm đều là vô cùng dễ nói chuyện. Hiện tại, ta đi Tàng Kinh Lâu một chuyến, đổi lấy một đạo nguyên thuật đã. Chu Nguyên trực tiếp đối với Tàng Kinh Lâu mà đi. Hiển nhiên lần này mục đích của hắn chính là sớm nhìn chúng đạo tên là Cửu Long Điền, thượng phẩm tiểu thiên nguyên thuật. Nương theo hóa hư thuật tu tới đệ nhị trọng, Chu Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được tốc độ đã chậm lại. Cho dù hắn có được phá chứng thánh văn phụ trợ, nhưng nếu như muốn tu tới đệ tam trọng cũng phải cần một chút thời gian không ngắn. Cho nên hiện tại, Chu Nguyên vừa vặn có thể đưa ra tinh lực để tu hành Cửu Long Điền. Bây giờ bọn hắn đi vào Thương Huyền Tông đã gần 2 tháng. Khoảng cách Tuyển Sơn Đại Điền cũng chỉ có 1 tháng tả hữu. Nghe nói chỉ có 10 vị trí đầu ở Tuyển Sơn Đại Điền mới có tư cách chọn ngọn núi tu hành. Cho nên Chu Nguyên cũng nhất định phải cam đoan 10 vị trí đầu. Bằng không, vạn nhất bị sai khiến tới ngọn núi khác, muốn đi Thánh Nguyên Phong lấy được đạo Thánh Văn thứ 2, hiển nhiên sẽ bị phiền phức rất nhiều. Vậy thì ta cùng ngươi đi. Cố Hồng Y tay nhỏ để ở sau lưng, mũi chân nhẹ nhàng nhảy đi theo. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hãy ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ, đồng thời nhấn đăng ký để mình có động lực mỗi ngày ra chuyện nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.